ở một xác lập địa vị thực thiết tập là một trong những đại tập nắm quyền lên tiếng, chứ không phải phá hồi. Dù không được làm lão đại thì cũng không thể làm tiểu đệ. Bằng không, thực thiết tập rất dễ bị ma gia hiến mạng. Bản ấy, cậu Trúc Hầu còn chưa nghĩ ra cách gây sự thế nào. Không ngờ, kiểu đầu điều ngu xuẩn lại tự đế khiêu khích ông. Nguyệt Thánh Hầu khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Cửu Tuyệt Hầu, sao lại thế này? Sao mặt kiểu đầu điều rất khó coi. Nguyên Thánh Hầu là hắn cố ý gây sự. Cự Trúc Hầu ngớ ra vội xua cái tay béo múp míp. Nói bậy, mọi người đều nghe thấy người muốn giết tộc nhân của ta rồi ăn thi thể bọn họ. Giờ ngươi dám phủ nhận sao? Sao mặt kiểu đầu điều tối sầm. Người cố ý dùng khí tức nhằm vào bổn tọa để bổn tọa mới nói như thế. Nói hiểu nói vượn. Cự Trúc Hầu phủ nhận. Ta vừa đến đây, chỉ đang quan sát bốn phía thì sao lại thành nhằm vào ngươi? Bốn phía có nhiều chủng tộc như vậy, ta không nhằm vào người khác mà nhằm vào ngươi làm gì? Người là cái thá gì? Nguyên Thánh Hầu, chính hắn đã thừa nhận, người nghe rồi đấy. Cự Trúc Hầu tỏ vẻ ai oán. Tộc ta có thiền tồn, chủng tộc có thiền tồn mà còn bị khiêu khích như thế thì ai sẽ bán mạng vì hội nghị vạn tộc nữa? Nguyên Thánh Hầu đã hiểu tình huống, hắn híp mắt nhìn thoáng qua Cự Trúc Hầu, sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh nói. Cửu Tuyệt Hầu sai trước nhưng Cự Trúc Hầu lại trừng phạt hơi quá. Hắn không cho Cự Trúc Hầu cơ hội mở miệng, lại giành nói tiếp. Vậy, trong lần hành động kế tiếp, Cửu Tuyệt Hầu sẽ được xếp vào đội quân tiền phòng của thực thiết tộc. Chúng ta đang thử nghị việc năm tộc thành lập năm đội quân tiền phòng tiến vào hỗn độn sơn, đồng thời tiến vào từ năm khu vực khác nhau. Thực thiết tộc là một trong năm tộc đứng đầu nên phải thành lập thực thiết quân tiền phòng. Giờ các người đã có thêm cường giả chuẩn vương cảnh là Cửu Tuyệt Hầu. Trong tình huống bình thường, chúng ta cũng muốn có cường giả như vậy. Nhưng hắn đã phạm sai lầm. Vậy thì giao cho Cự Trúc Hầu người an bài đi. Cự Trúc Hầu không hé răng. Quần tiền phong, giao Cửu Tuyệt Hầu cho ta. Hình như đây không phải tin tức tốt lành gì. Ánh mắt Cửu Tuyệt Hầu biến ảo một trận. Giờ nhớ gã nghĩ tới gì đó, gã âm trầm nói. Ta không có ý kiến. Nếu Cự Trúc Hầu cảm thấy ta mạo phạm hắn thì ta đây sẽ lập công chuộc tội. Tuyệt đối không làm hỏng đại sự của hội nghị vạn tộc. Cự Trúc Hầu bĩu môi tùy ý nói. Thôi, ta lười quản việc nhỏ này. Tứ Nguyệt, người trưởng quản đi. Tứ Nguyệt ngáp một cái, uể oải từ chối. Ta không làm được đâu, ta cũng lười quản. Ngũ Nguyệt, người làm việc đi. Ngũ Nguyệt cũng chính là Tổ Vũ. Giờ phút này hắn lộ về mặt không tình nguyện mở miệng gọi. Viên Nguyệt. Làm thiền vội học theo bọn họ. Ta không làm được đâu, ta vừa mới đến hợp đạo thôi mà. Ngũ Nguyệt, người làm đi. Vẻ mặt Tổ Vũ dại ra, tỏ vẻ ngượng ngùng. Ta quản ư? Không ổn đâu, ta không muốn làm, huống chi ta còn không đánh được Nguyên Thánh Hầu. Nguyên Thánh Hầu khẽ nhíu mày, chủng tộc này đều là kẻ thông minh ra bộ hồ đồ. Ai sẽ nghĩ chủng tộc bọn họ thật sự ngốc nghếch chứ? Rất nhiều đồ cổ thần cận với nhân tộc đều đã diệt vong, nhưng thực thiết lại không. Bọn họ biết xem xét thời thế, tuyệt đối tỉnh táo ở thời khắc mấu chốt. Trong triều tịch thứ 9, khi chủng tộc khác đều xong đời, thực thiết tộc lại cảm thấy bách chiến quá kiêu ngạo nên chủ động từ bỏ. Kết quả, người khác chết hết mà bọn họ vẫn không tổn thất gì. Triều tịch thứ 3 cũng tương tự. Giờ bọn họ lại để cho Ngũ Nguyệt làm việc. Nguyên Thánh Hầu khẽ nhíu mày. Ngũ Nguyệt, nếu tộc người đã ủy thác công việc cho người thì tiếp theo sẽ do người tham gia hội nghị vạn tộc. Hiện giờ thiền sách thiền mệnh tộc, lôi liệt cự nhân tộc cũng đều là đã gia nhập hội nghị, hình thành tổng quyết nghị 7 tộc. 5 tộc còn lại chính là thần ma tiền cùng minh tộc và thực thiết. Tổ Vũ xấu hổ. Hình như mọi người đều là chuẩn vương, ta đây là kẻ yếu nhất. Ngũ Nguyệt chỉ là hợp đạo tam đẳng, tiếp cận nhị đẳng mà thôi. Tứ Nguyệt thì cao hơn, đã là hợp đạo nhị đẳng. Thực lực này so với những người khác thì quả thật là hơi yếu. Nhưng Cự Trúc Hầu không tham dự, trong thực thiết tập chỉ còn Cự Trúc Hầu là thiên vương. Nguyên Thánh Hầu bình tĩnh nói. Chỉ là đưa ra vài quyết định thay trừ vị thiên tôn mà thôi. Thiên tôn không ý kiến là được, không gây ra ảnh hưởng gì và cũng không cần chúng ta làm gì. Hắn lại nói, nếu Ngũ Nguyệt người thấy không có vấn đề gì thì hãy mau đến tham gia cuộc họp thôi. Tổ Vũ hỏi lại, có ổn không đó? Hay là bảo ra ra ta đưa ra vật minh chứng gì đó? Không thì ta cứ cảm thấy không chính quy. Chính quy tổ tông nhà người ấy. Người Thánh Hầu nhìn hắn rồi lại nhìn Cự Trúc Hầu. Cự Trúc Hầu quát lớn. Ngũ Nguyệt, bảo người đi thì đi đi. Nói nhiều vậy làm cái gì? Ta sẽ báo cho Tam Nguyệt. Chúng ta phải về ngủ đây. Còn phải tìm địa bàn nữa. Người nhanh đi họp đi. Đừng để chúng ta bị người ta bán mà còn không biết. Tổ Vũ uể oải gật đầu.